Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 365, biến thái bảng quang canh 2, dâng. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Crazy. Chỉ là một chiêu bốt lực mạnh mẽ bạo phát cũng không thể vãn hồi tánh mạng của ngươi, nạp mạng đi. Nhân Hoàng hiển nhiên biết bốt lực mạnh mẽ bạo phát ma kỹ thuộc tính, đều 2 giây vừa qua, lần nữa đánh ra một chiêu phong nhận, lưỡi dao sắc bén cuồng phong tê liệt không khí cách trở, hung mãnh địa đánh úp về phía Tô Nhiên. Hắc không để ý vào hoàng tộc thể diện, 5 lần 7 lượt công kích ta nho nhỏ này từ Linh Khô Lâu, trả lại có xấu hổ hay không? Tô Nhiên càng ngày càng xem thường ảnh linh phân thân, tại phong nhận công trước khi đến, trong chớp mắt từ bàng quang bên trong móc ra một khối vô địch kim thạch trực tiếp bóp nát, đem Tô Nhiên tất cả khung xương đều nhuộm thành chói mắt vàng óng ánh vẻ. Liên tục vô địch kim thạch, đặc thù, sử dụng đạt được vô địch trạng thái, thời gian duy trì 3 giây. Nhân Hoàng kích phát ra đạo thứ hai phong nhận tại đụng chạm lấy Tô Nhiên vô địch chi thân, cũng là phát ra một tiếng nhàn nhạt động tĩnh, liền tiêu tán ở trong không khí. Không biết xấu hổ lão gia hỏa còn có cái gì chiêu thức chỉ cần phóng ngựa qua. Tô Nhiên thừa dịp vô địch hiệu quả chưa tiêu trực tiếp khiêu khích nói. Tại sao lại là vô địch, người khô lâu này tại sao lại mạnh mẽ thành như vậy? Nhân Hoàng tất nhiên là không xuất thủ tiếp, ngược lại đối với Tô Nhiên càng ngày càng thán phục. Có được vài con sùng vật liền thượng cổ dị chủng cũng có thể bị ngươi thu vào dưới trướng, trưởng khống lôi hệ ma pháp, có được ma kỹ cùng đạp không thuật, hiện tại lại lần nữa kích phát một chiêu vô địch, ngươi thật có thể nói là thần ma đại lục từ trước tới nay tối cường một cái khô lâu. Tạ Nhân Hoàng khích lệ, bị Nhân Hoàng chụp mũ tối cao ca ngợi, Tô Nhiên cười hắc hắc, hoàn toàn không có lấy đương chuyện quan trọng. Cũng liền vào lúc này, trên người hắn kia chói mắt kim mang tiêu tán không thấy, thủ hạ khai thác tốc độ lại là nhanh hơn, vì kéo dài thời gian, Tô Nhiên nghĩ lại hỏi. Nhân Hoàng bệ hạ, ngươi xem ta cũng sẽ chết, có thể hay không tại trước khi chết giúp ta rõ ràng giải thích nghi hoặc, đã chết cũng không cần đương kia quỷ hồ đồ. Nói, dù sao tiểu khô lâu đã bị trấn áp, bất kể như thế nào cũng phản không được thiên, vô địch trạng thái cũng đã tiêu thất, Nhân Hoàng không có vội vã động thủ, có phần cảm thấy hứng thú đáp ứng. Này quốc gia khí ngọc tỷ cấm cố thời gian như thế nào dài như vậy? Cho dù ngọc tỷ là truyền quốc chi bảo cũng không có khả năng như vậy biến thái a, Tô Nhiên nghi ngờ nói mở miệng, cảm giác này hoàn toàn chính là một cái động, điều này làm cho người chơi còn thế nào chơi? Hừ, đây chính là bất truyền bí mật, ngươi cho dù biết cũng vô dụng. Chịu chết đi, phong ảnh sát. Một đạo uy lực càng lớn chiêu thức bị Nhân Hoàng vô tình thi triển, chiêu này giống như là phong ảnh tử, vô hình vô chất cuồng phong chi duệ phá không mà sinh, cường đại uy áp hướng phía Tô Nhiên đập vào mặt khiến cho hắn không dám khinh thường. Bá, phong ảnh sát chiêu thức đã thành, bị Nhân Hoàng trong tay ngà voi quạt xếp mãnh lực huy xuất, nhanh hơn phong nhận gấp đôi tốc độ đánh úp về phía Tô Nhiên, trong chớp mắt đã oanh đến Tô Nhiên trước người. Bành, thời khắc mấu chốt Tô Nhiên cốt chảo cuối cùng từ trong đất bùn đưa ra ngoài, cầm trong tay một cái người bù nhìn bộ dáng đồ vật không biết sợ hãi nghênh hướng này cuồng bạo một chiêu. Góc truyện audio.com, thế thân người bù nhìn, bảo vệ tánh mạng đạo cụ. Kế tiếp một màn, Nhân Hoàng trực tiếp ngốc trệ, hắn sở kích phát đại chiêu chẳng những không có làm bị thương này tiểu khô lâu, ngược lại thay đổi phương hướng, hướng phía chính mình đánh tới. Phản ứng không kịp nữa, Nhân Hoàng bị chính mình phong ảnh giết kỹ năng đánh vào trên người, tiếng nổ vang vang lên, Nhân Hoàng ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy, chiêu này phong ảnh giết uy lực thật là kinh khủng. Liền Nhân Hoàng đều ngăn cản không nổi, lại càng không cần phải nói chính mình tiểu khô lâu, thật sự là nguy hiểm thật. Chết tiệt tử linh, ta cũng không tin, thịt không được ngươi. Toàn thân chật vật, Nhân Hoàng từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên, hướng phía Tô Nhiên công tới. Hắn mặt mũi của lúc này thượng hiện ra dữ tợn chi tướng, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt mang theo kia hừng hực thiêu đốt lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng lại càng là cùng lúc trước tưởng như hai người. Nhân Hoàng lão đầu, đừng có gấp, ca cho ngươi thay đổi cái ảo thuật. Tô Nhiên cười hắc hắc, tại Nhân Hoàng công trước khi đến, lợi dụng dưới thân vừa đào hầm động không gian, nhanh chóng trở mình, sửa nằm sấp phì nằm trực diện kia mai biến thái truyền quốc ngọc tỷ. Cho lão tử thu, Tô Nhiên quan trọng hơn hàm răng, thắt lưng đột nhiên một cái, đem bàng quang dùng sức đụng đánh tới này to lớn ngọc tỷ huyễn ảnh. Vèo, làm cho người hoàng chấn kinh một màn phát sinh, kia vững như bàn thạch truyền quốc ngọc tỷ tại tiểu khô lâu kia dùng sức một dưới đỉnh, lại nhanh chóng nhỏ lại, hóa thành một mai viên đạn, vèo một tiếng, liền bắn vào nó bên trong bàng quang. Ta đi, này làm thế nào cái tình huống? Truyền quốc ngọc tỷ chấn áp cấm cố liền nhẹ nhàng như vậy bị phá sao? Nhân Hoàng cảm giác chính mình sống mấy trăm vạn năm đại não trực tiếp không đủ dùng. Trước mắt hình tượng này tràn ngập quỷ dị làn gió, ai tới nói cho hắn biết này là chuyện gì xảy ra. cường đại như vậy Trấn Quốc Chi Bảo đến nơi này Tiểu Khô Lâu trước mặt cứ như vậy không chịu nổi một kích. Làm sao có thể, nhanh chóng đem bổn hoàng ngọc tỷ trả lại. Đáng chết đáng chết đáng chết, nhân hoàng đánh mất truyền quốc ngọc tỷ, đây chính là thiên đại chê cười. Đồng thời vẫn bị một cái nho nhỏ cấp thấp tử linh khô lâu từ trước mắt mình cho cướp đi, này mặt mất hết. Muôn đời đại xà không có kia ngọc tỷ trấn áp, bỏ qua trên người đáng sợ miệng vết thương, bay thẳng đến nhân hoàng tháo chạy, toàn thân bốc lên hắc sắc sương mù, cỗ này hung uy lại càng là mạnh không ít. Đáng giận loài bỏ sát cho bổn hoàng cốt ngay. Nhân hoàng cũng không thời gian cùng muôn đời đại xà tư đấu, giết chết này hận thấu xương tử linh khô lâu, đoạt lại truyền quốc ngọc tỷ mới là hắn đầu tiên muốn làm đấy. Nếu như truyền quốc ngọc tỷ mất đi, vậy mình thực liền biến thành nhân tộc tội nhân thiên cổ. Mà một nguyên nhân khác chính là, hắn không có ngọc tỷ thực lực không lớn bằng lúc trước. Nhanh nhẹn cực cao nhân hoàng thoát khỏi này mãng xà rất là đơn giản, bỏ qua muôn đời đại xà dây dưa, hướng phía Tô Nhiên toàn lực phóng đi. Tô Nhiên nhìn xem thẹn quá hóa giận nhân hoàng điên cuồng hướng chính mình công tới, vụt vụt vụt vài bước chạy trốn hướng không trung, hướng phía nhân hoàng vểnh lên bờ mông nữ vặn eo, cười to nói. Có bản lĩnh tới truy đuổi ta à, ai không truy đuổi ai tôn tử. Góc truyện audio.com, hừ, chỉ là đạp không thuật cũng dám tại bổn hoàng trước mặt khoe khoang. Cho dù ngươi là lên trời xuống đất, bổn hoàng cũng phải đem ngươi đánh chết. Nhân hoàng đột nhiên nhảy lên, dưới chân sinh phong, vài bước phóng ra, giống như Tô Nhiên đồng dạng, bay lên trời, lấy tốc độ nhanh hơn truy đuổi hướng Tô Nhiên. Bà mẹ nó, ngươi như thế nào cũng sẽ phi, để cho ngươi truy đuổi ngươi thực truy đuổi a, thật sự là đủ nghe lời đấy. Tô Nhiên sững sờ, trong chớp mắt cảm giác không ổn, hướng phía địa lao bên ngoài liều mạng bỏ chạy. Này địa lao không gian quá nhỏ, rất dễ dàng liền bị nhân hoàng cho truy đuổi, nhân hoàng còn có hơn phân nửa lượng máu, phải nghĩ xuất một cái sách lược vẹn toàn mới được. Muốn chạy trốn, cũng không hỏi qua ta có đồng ý hay không. Nhân hoàng toàn thân cao thấp phong hệ nguyên tố bạo tuôn ra toàn lực truy kích đồng thời, trong tay quạt xếp liên tục huy xuất từng đạo phong nhận gào thét lên hướng tiền phương Tô Nhiên, muốn mượn này ngăn cản Tô Nhiên bước tới bước chân. Vút vút, Tô Nhiên tự là không thể bị sau lưng phong nhận cho đánh tới trên người, liền cái kia yếu ớt thể cốt cũng không biết có thể hay không khiêng qua một kích. Chỉ thấy hắn tả hữu na di, khó khăn tránh khỏi này mấy đạo phong nhận tốc độ lại là thấp xuống không ít, điều này làm cho nhân hoàng cách chính mình lại càng là tới gần. Cách chương.